Cực phẩm chiến long, chương 50, C50, đám người đã lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Vương Tuấn Giã hiện đầy gân xanh, vẻ mặt lúc này cực kỳ hung dữ, ấn chỉ vào Lý Quân và ra lệnh cho thuộc hạ, đánh chết nó cho tao. Lời vừa mới dứt, một đám người phía sau hắn liền vội vàng chạy đến đòi mạng Lý Quân, động tác chuyên nghiệp hơn những kẻ dưới trướng Đỗ Minh nhiều, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. 3. Thập niên hoa hạ miên. 4. Trộm sữa uống. Thế nhưng bốn người đàn ông quyền lực nhất xung quanh Vương Tuấn Giã không có động tĩnh gì. Cố Nghiên và những người khác sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Về phần những vệ sĩ mà Cố Nghiên mang đến, bọn họ thậm chí còn sợ hãi hơn, càng không có dũng cảm để can thiệp. Khi Đỗ Minh nhìn thấy cảnh tượng này, mặt hắn tươi rói rói. Hắn cười lớn và nói, nhóc con, ban nãy cậu chém đứt tay tôi, vậy thì bây giờ tôi sẽ lấy mạng của cậu, đó chính là cái giá cậu phải trả. Đám người đã lao tới chỗ Lý Quân. Đừng, Lý Quân lập tức nhấc ghế lên và thức ăn người đàn ông đầu tiên lao tới. Cùng lúc đó, anh lao vào trong đám đông như một viên đại bác. Nắm đấm của anh giống như một con rồng, chỉ cần nó lao tới ai thì kẻ đó sẽ bị đánh gục và hất bay đi. Động tác lên xuống, nhanh như tia chớp, bang bang, từng người đàn ông khỏe mạnh bị đánh gục và bay lên không trung. Con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lo không thể đâm trúng cơ thể Lý Quân dù chỉ một lần. Trong chớp mắt, hơn 20 người đàn ông lao lên đều đã nằm xuống. Lý Quân đứng ở giữa, thể hiện sự oai hùng của mình. Ánh mắt Đỗ Minh mở to, vẻ mặt có chút choáng váng. Không biết là do máu chảy quá nhiều hay là do Lý Quân di chuyển quá nhanh. Vẻ mặt Vương Tuấn Giã cũng cực kỳ kinh ngạc, mặc dù những người lao tới chỉ là cấp dưới của hắn được chuyển đến từ một công ty khác ở Sở Châu, nhưng những hơn 20 người đều bị Lý Quân đánh gục, còn thân thể Lý Quân cũng không hề hấn gì, điều này có chút đáng sợ. Các cậu cùng xông lên, Vương Tuấn Giã ra lệnh cho bốn vệ sĩ xung quanh, đó chính là những con át chủ bài của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn bóng người giống như những con hổ đói, trong nháy mắt lao về phía Lý Quân. Nhưng vừa đến gần, tên đầu tiên đã bị Lý Quân quất bay bằng một cú đá cao tuyệt đẹp. Thật ra thì trong cuộc đấu tay đôi giữa các cao thủ, cú đá cao ngoài việc đẹp mắt ra thì nó không thực tế cho lắm, và rất dễ để lộ khuyết điểm cho kẻ thù. Nhưng khi Lý Quân sử dụng đòn này, nó lại bùng nổ với sức mạnh khủng khiếp. Sau khi đá một người đi, khoảnh khắc tiếp theo, Lý Quân tóm cổ người kia, trực tiếp nhấc hắn ta lên, sau đó đập xuống. Khi cơ thể tiếp đất, đầu gối hắn ta bay lên. Bùm, một âm thanh giòn tan, máu từ trong miệng tên vệ sĩ ứa ra, hắn ta bị Lý Quân ném xuống đất như một viên đá. Còn lại hai người, bọn họ đồng thời tấn công Lý Quân. Nhưng khi nắm đấm vung ra, bọn họ lại không thấy Lý Quân nữa. Cách chương.